Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 73, trò chơi giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi livestream, Trương Long gào khóc thảm thiết. Gào thét, anh ta chẳng biết mua bán, giết chóc gì cả. Diệp Trần vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Tại sao lại bắt anh ta? Ngoan ngoãn chút đi. Cảnh sát lôi anh ta từ trên đất dậy, chuẩn bị áp giải lên xe. Trương Long lập tức kêu lên. Đồng chí cảnh sát, ít ra cũng cho tôi mặc áo vào chứ. Trời lạnh thế này mà lôi tôi ra ngoài thế này thì chết rét mất. Anh ta đang ở Trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ bằng nhung san hô. Tống Minh Minh phì cười. Anh cũng biết lạnh biết rét cơ đấy. Anh ấy đi vào trong, đến bên giường lấy quần áo cho Trương Long. Liền nghe thấy Trương Long chỉ huy. Đầu giường, cái áo khoác lông vũ ở đầu giường ấy. Ấm lắm, lấy cho tôi thêm cái áo len nữa. Cảnh sát nghe mà lắc đầu ngán ngẩm. Lấy đại cái gì mặc tạm vào đi. Trương Long bụng đầy bất mãn. Lại liếc mắt nhìn Diệp Đồng Trần. Nói, người ta vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Tôi phạm pháp chỗ nào? Vậy nếu tôi say rượu, ra đường la hét là muốn giết sạch loài người, thế cũng tính là phạm tội à? Diệp Đồng Trần mỉm cười. Anh biện hộ cũng giỏi đấy. Vậy là anh thừa nhận anh đã thuê người giết tôi rồi hả? Trương Long ngậm miệng, trừng mắt nhìn Diệp Đồng Trần. Hung dữ nói, tôi không nói chuyện với luật sư các người. Luật sư các người toàn là cáo già, chỉ giỏi gài bẫy người khác. Nếu anh không làm chuyện phạm pháp thì sợ gì bị gài bẫy? Hiểu Sơn Thanh hỏi, Trương Long xa sầm mặt mày, nhất quyết không trả lời. Tống Minh Minh cầm quần áo của anh ta đến. Nào, mặc vào đi anh Long. Coi chừng lạnh, anh ấy vừa cười vừa mặc quần áo cho Trương Long. Trong căn phòng bừa bộn, có tiếng rung rất nhỏ, chỉ một hai tiếng, nhẹ đến mức không ai chú ý. Diệp Đồng Trần nhìn về phía đầu giường. Là cái gì vậy? Cô bước về phía đầu giường, nhấc gối lên thì thấy dưới gối còn có một chiếc điện thoại. Trên đó có một cuộc gọi nhỡ, chỉ đổ chuông hai tiếng. Cảnh sát Tống, ở đây còn một chiếc điện thoại nữa. Cô nhặt chiếc điện thoại đưa cho Tống Minh Minh. Nhìn thấy chiếc điện thoại này, sắc mặt Trương Long thay đổi. Mấy người có lệnh khám xét không? Sao lại lục lọi đồ đạc của người khác thế? Đây là điện thoại cũ của tôi, không dùng nữa rồi, nhưng có một cuộc gọi nhỡ. Tống Minh Minh đưa cho anh ta xem. Cuộc gọi nhỡ vừa gọi đến, Trương Long theo bản năng liếc nhìn màn hình. Màn hình tự động mở khóa. Anh ta tức giận vội vàng quay mặt đi, nhưng vô ích, Tống Minh Minh đã mở được chiếc điện thoại cũ của anh ta. Nhìn số điện thoại lạ trong nhật ký cuộc gọi, hỏi, số của ai? Tôi biết đâu, gọi nhầm đấy. Trương Long chối bay chối biến. Tống Minh Minh cười khẩy. Nhật ký cuộc gọi của anh hôm nay có đến 2-3 cuộc gọi đến từ số này. Gọi nhầm, nhưng Trương Long nhất quyết không thừa nhận mình biết số điện thoại này. Cảnh sát chỉ đành tạm thời áp giải Trương Long về đồn rồi điều tra số liên lạc trong chiếc điện thoại cũ này. Diệp Đồng Trần cảm thấy có gì đó không ổn, lặng lẽ ghi nhớ số điện thoại này. Sau khi lên xe cảnh sát của Tống Minh Minh, cô dùng điện thoại của mình gọi vào số này. Nhắm mắt sử dụng thuật tìm vật, chỉ thấy một chiếc xe lao nhanh ra khỏi tòa nhà. Một tiếng đâm sầm vào chiếc taxi đang chạy ngược chiều. Hả? Diệp Đồng Trần mở mắt ra trong xe, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đợi họ trở về đồn cảnh sát, Tống Minh Minh dẫn Trương Long vào phòng thẩm vấn trước. Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh vừa định uống miếng nước thì thấy một nhóm cảnh sát khác dẫn theo hai người đàn ông mặt mũi bê bết máu trở về. Một người trung niên đeo bảng tên tài xế taxi, người còn lại là một thanh niên bị thương ở trán. Vừa nhìn thấy Diệp Đồng Trần lập tức chột dạ quay mặt đi. Diệp Đồng Trần nhịn không được hỏi viên cảnh sát đang dẫn người tài xế taxi. Tai nạn giao thông à? Đúng vậy. Luật sư Diệp, viên cảnh sát trẻ chỉ vào người thanh niên nói. người này say xỉn, lái xe quá tốc độ, chuyển làn đường sai quy định, vừa ra khỏi cửa đã đâm vào xe taxi. Diệp Đồng Trần nhìn người thanh niên mặt mũi bê bết máu, trong lòng không khỏi muốn cười. Cô khẽ hỏi, anh có quen Trương Long không? Chỉ thấy người thanh niên che chán lập tức lộ vẻ luống cuống. Thật thú vị, Diệp Đồng Trần lại khẽ hỏi, hình như tôi không quen anh, tôi không nhớ chúng ta có thù oán gì. Người thanh niên này vốn đã say xỉn, mặt mày tái mét, lại thêm va chạm chảy máu, sắc mặt trắng bệch, loạng choạng vịn tường như sắp ngất. Sau đó, Diệp Đồng Trần đọc ra một dãy số điện thoại, người thanh niên này như muốn ngất xỉu, mím chặt môi nhìn Diệp Đồng Trần, khàn giọng nói, cô tính ra được sao? Anh ta thầm chửi rủa trong lòng, mẹ kiếp, đúng là đụng vào cô chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Trong phòng thẩm vấn không có camera livestream, Tống Minh Minh vẫn đang thẩm vấn Trương Long ngoan cố. Trương Long trước đây từng vào tù vì tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù vẫn chứng nào tật nấy, thường xuyên đánh nhau ở quán bar. Lúc này, đối mặt với lời khai của Vương Thu Thực, anh ta vẫn không chịu thừa nhận, một mực nói, tôi đúng là có gọi điện thoại cho Vương Thu Thực bảo cậu ta giết Diệp Trần. Nhưng lúc đó tôi say rượu nói nhảm thôi, tôi chỉ đùa thôi. Ai ngờ Vương Thu Thực lại coi là thật chứ. Nói đùa, Tống Minh Minh lạnh lùng nói. Vậy 20.000 tệ tiền đặt cọc anh chuyển cho Vương Thu Thực là sao? Vương Thu Thực khai 20.000 tệ này là tiền đặt cọc giết người. Sau khi xong việc sẽ trả nốt 30.000 còn lại. Trương Long đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi nhớ ra rồi, đúng là có chuyện chuyển khoản 20.000 tệ. Nhưng đó là tôi thấy cậu ta đáng thương nên cho cậu ta mượn thôi. Anh ta lại bắt đầu dở giọng lươn lẹo. Cảnh sát này, chẳng lẽ không được làm việc tốt sao? Không được nói đùa sao? Vương Thu Thực coi là thật thì anh bắt cậu ta đi. Tôi lại không giết người. Hơn nữa Diệp Trần không phải vẫn còn sống sờ sờ ra đấy sao? Tống Minh Minh tức giận muốn mắng anh ta. Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, đồng nghiệp đẩy cửa bước vào nói, đội trưởng Tống, người thuê Trương Long ra đầu thú rồi. Hả? Tống Minh Minh và Trương Long đều ngẩn người. Trương Long còn có người thuê sao? Lại còn ra đầu thú? Tống Minh Minh nghi ngờ tai mình có vấn đề, đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Vài cảnh sát ngồi bên ngoài cũng ngơ ngác. Đối diện bọn họ là người thanh niên bị tai nạn giao thông và tài xế taxi. Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh ngồi bên cạnh. Ngay cả tài xế taxi cũng vừa lau máu trên mặt vừa hóng hớt. Chuyện gì vậy? Tống Minh Minh bước nhanh tới hỏi. Diệp Đồng Trần nhướng cằm nói. Đây chính là chủ nhân của số điện thoại gọi nhỡ trong máy Trương Long. Cũng là chủ quán ba chỗ Trương Long làm việc. Tên là Tống Giang. Anh ta nói là vì vội vàng đi đầu thú nên mới đâm vào tôi. Tài xế taxi chen vào. Tống Minh Minh liếc nhìn tài xế taxi. Vừa buồn cười vừa hoang đường. Anh không sao chứ? Không sao không sao. Tài xế taxi nói. Chỉ là vết thương ngoài da. Đã cầm máu rồi. Anh ấy còn rất tự giác đứng dậy nói. Cảnh sát Tống ngồi đi. Ngồi đi. Lúc này. Trong khung chat livestream. Ha ha ha, tài xế taxi chính là tôi. Nếu tôi đang hóng hớt thì dù có gãy chân cũng phải hóng cho bằng được. Buồn cười quá, tôi đã bị vụ án này chọc cười đến mức không biết mình có còn đang sống trong thế giới thực hay không nữa. Thật sự, nếu ai đó viết tiểu thuyết như thế này, tôi nhất định sẽ mắng họ bịa đặt. Ít nhất cũng phải có logic chứ. Nhưng vụ án này từ đầu đến cuối đều toát lên vẻ hài hước đen tối. Tống Minh Minh nghe đồng nghiệp thuật lại sơ qua về việc Tống Giang ra đầu thú. Đại khái là Tống Giang nói anh ta say rượu chưa tỉnh ngủ. Trợ lý gọi điện đánh thức anh ta dậy, nói Trương Long bị bắt vì tội cố ý giết người. Anh ta mới nhớ ra hình như người thuê Trương Long chính là mình. Anh ta nhất thời luống cuống gọi điện thoại vào máy phụ của Trương Long. Vừa gọi xong mới nhớ ra Trương Long đã bị bắt. Máy phụ của anh ta cũng có thể bị phát hiện. Lập tức vội vàng cúp máy. Thấy trong livestream luật sư Diệp tìm được máy phụ của Trương Long. Anh ta biết mình trốn không thoát, nên vội vàng lái xe đi đầu thú. Nhưng vì say rượu quá choáng váng, vừa ra khỏi cửa đã đâm xe. Sau đó bị đưa về đồn cảnh sát. Tống Minh Minh nghe mà đầu óc sắp nổ tung. Vậy là anh bỏ ra 50.000 tệ, thuê Trương Long giết luật sư Diệp. Không phải tôi, Tống Giang vội vàng nói. Tôi và luật sư Diệp vô oan vô cớ. Sao tôi lại phải giết cô ấy chứ? Tôi cũng không dám giết người. Là một người bạn nhờ tôi tìm người trong giới giang hồ. Muốn bỏ tiền, mua một mạng người. Tôi chỉ là người trung gian giới thiệu Trương Long thôi. Nói được một nửa lại cảm thấy không đúng. Cái gì? Anh nói 50.000. Trương Long nói với anh là tôi đưa 50.000. Thằng nhóc này ăn bớt bao nhiêu tiền thế? Người ta đưa tận 500.000 đấy. Hiểu Sơn Thanh kinh ngạc. 500.000. Tài xế taxi cũng giật mình. Má ơi, người trung gian ăn chênh lệch nhiều thế. Chờ đã. Phía trên anh còn có người thuê sao? Tống Minh Minh không quan tâm đến số tiền. Sao lại còn có người thuê nữa? Đây là đang chơi trò rắn săn mồi à? Sao cứ dài lê thê thế này? Lúc này, Diệp Đồng Trần cũng có chút bất lực hỏi. Vậy rốt cuộc ai muốn giết tôi vậy? Trong khung chat livestream cũng kinh ngạc. Sao lại còn có người thuê nữa? Vậy rốt cuộc là ai? Không phải. Người ta đưa tận 500.000, Trương Long đưa cho tên mắt híp kia chỉ có 50.000. Anh ta là người sao? Ăn chênh lệch ghê thật, tôi đã nói rồi mà. Giết người sao chỉ có 50.000, may mà người ta đã báo cảnh sát. Đây là lừa đảo đấy, tôi sắp cười chết rồi. Đề nghị sát thủ cũng nên tải ứng dụng chống lừa đảo. Tránh bị lừa, buồn cười quá. Ai mà nghĩ ra được thế này? Trời ơi, ban đầu còn tưởng đã bắt được kẻ chủ mưu rồi. Ai ngờ chỉ là kẻ môi giới tìm người. Hoang đường thật, vậy kẻ chủ mưu kia đã chạy trốn từ lâu rồi sao? Tống Minh Minh cũng hít một hơi thật sâu. Lập tức hỏi Tống Giang ai là người thuê anh ta. Livestream đã bắt được hai đợt người rồi. Kẻ chủ mưu chắc chắn đã chạy trốn rồi. Tống Giang nói. Tên là Đoạn Tiểu Phi, trước đây cũng là dân giang hồ, từng giúp tôi dàn xếp một số chuyện, là anh trai của anh ta. Đoạn Phong muốn giết luật sư Diệp, nhưng anh trai anh ta gặp chút chuyện phải vào trong rồi, nên anh ta mới thay anh trai tìm người làm việc này. Tất cả mọi người có mặt đều rối não, vậy kẻ muốn giết tôi là anh trai của Đoạn Tiểu Phi sao? Diệp Đồng Trần hỏi. Đoạn Phong, cô có quen người này sao? Sao cô lại cảm thấy Đoạn Phong cũng là người được thuê để làm việc này? Tống Giang gật đầu, anh nói Đoạn Phong vào trong rồi. Vào đâu? Tống Minh Minh hỏi anh ta. Vào tù rồi, Tống Giang nói. Cụ thể vì chuyện gì? Vào nhà tù nào thì tôi cũng không rõ. Tống Minh Minh không chần chừ một giây nào. Vừa cho người đi bắt Đoạn Tiểu Phi. Vừa cho người đi điều tra xem có ai tên Đoạn Phong bị giam giữ hay không. Khoảng hơn một tiếng sau, thông tin của Đoạn Phong được tìm thấy. Nhưng cảnh sát đi bắt Đoạn Tiểu Phi đã bắt hụt. Đoạn Tiểu Phi đã chạy trốn. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy bắt Đoạn Tiểu Phi. Phía Tống Minh Minh đã được chấp thuận. Đưa Đoạn Phong đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát khác về đồn cảnh sát của họ. Hóa ra Đoạn Phong đã bị cảnh sát bắt giữ tại cảng cách đây 10 ngày vì tàng trữ súng trái phép và bị tạm giam hình sự. Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc số súng của anh ta. Và lần ra một người tên là Lão Đại Tần ở Điện Hải. Cảnh sát truy bắt Đoạn Tiểu Phi mà Tống Minh Minh phái đi nhanh chóng phát hiện ra người liên lạc cuối cùng trong nhật ký cuộc gọi của Đoạn Tiểu Phi hôm nay. Cũng là Lão Đại Tần. Có vẻ như gã ta đang muốn trốn sang Điện Hải. Tống Minh Minh lập tức nhận ra có lẽ người thực sự muốn giết Diệp Trần là Lão Đại Tần, này, nhưng Lão Đại Tần ở tận Điện Hải. Việc bắt giữ và điều tra gã ta cần có sự phối hợp của cảnh sát Điện Hải. Trong thời gian ngắn rất khó thực hiện. Đến hơn 7 giờ tối, nghi phạm Đoạn Phong được đưa đến. Tống Minh Minh trực tiếp đưa người vào phòng thẩm vấn. Ống kính phát sóng trực tiếp không phát hình ảnh phòng thẩm vấn, mà theo chân cảnh sát truy bắt Đoạn Tiểu Phi. Trương Nghê tức giận tắt livestream trong xe, gọi điện thoại cho Trương Diệu Tông lần nữa, vẫn không liên lạc được. Bà ta đã gọi cho anh ta liên tục mười mấy cuộc mà không ai bắt máy. Anh ta đang làm gì vậy? Tại sao không bắt máy? Trương Nghê trực tiếp lái xe đến căn hộ chung cư nơi Trương Diệu Tông đang ở. Căn hộ này vẫn là do bà ta bỏ tiền ra mua cho đứa em trai vô dụng này. Bà ta xuống xe tiếp tục gọi điện thoại cho Trương Diệu Tông. Bước nhanh đến bấm chuông cửa, bấm rất nhiều lần mà không có ai mở cửa, cũng không có ai lên tiếng, nhưng đèn trong phòng vẫn sáng. Bà ta dứt khoát dùng tay đập cửa gọi lớn, Trương Diệu Tông, có ở nhà không? Bà ta sắp phát điên rồi. Trương Diệu Tông không xem livestream chiều nay sao? Anh ta chắc chắn rằng Đoạn Tiểu Phi, Đoạn Phong gì đó, còn có Trương Long không phải là người anh ta tìm sao? Bà ta lại đập cửa. Cửa mở ra, bạn gái của Trương Diệu Tông, Nhã Quân, đứng ở cửa, trên mặt còn vương nước mắt, giống như vừa mới khóc, run rẩy nói với bà ta, Trương Diệu Tông không có nhà, sao cô lại ở đây? Trương Nghê vốn không thích cô bạn gái này của em trai mình. Cô gái tên Nhã Quân này tốt nghiệp trung cấp, không gia thế, không tiền bạc, chỉ có mỗi cái mặt đẹp. Bám lấy em trai bà ta thì có thể là loại con gái tốt đẹp gì? Bà ta 100% không đồng ý, em trai bà ta ít nhất phải tìm một người có thể giúp đỡ sự nghiệp của anh ta. Không ngờ cô gái này vẫn còn đeo bám em trai bà ta. Nhã Quân vừa khóc vừa lắc đầu với bà ta. Cô làm gì ở nhà em trai tôi? Tránh ra. Trương Nghê lười để ý đến cô ta. Đẩy cô ta ra rồi đi vào trong. Vừa bước vào trong, có người từ phía sau bịt miệng bà ta lại. Một vật lạnh lẽo dí vào trán bà ta. Là súng. Vậy mà lại là súng. Cửa. Một tiếng đóng sập lại. Nhã Quân liền òa khóc. Đừng bắn. Đừng bắn. Tôi nghe lời anh hết. Trương Nghê sợ hãi, bị dí súng vào đầu đẩy ngã xuống ghế sofa. Trên ghế sofa còn có Trương Diệu Tông đang bị trói chặt. Miệng Trương Diệu Tông bị dán băng keo. Nhìn bà ta liên tục lắc đầu. Trương Nghê sợ muốn chết. Thì ra Nhã Quân lắc đầu là ý này. Nếu bà ta biết sớm thì làm sao còn dám vào đây. Nhưng đã muộn, bà ta bị dí súng. Nghe thấy người đàn ông phía sau ra lệnh cho Nhã Quân. Trói bà ta lại cho tôi. Nhã Quân vừa khóc vừa bước tới. Dùng băng keo quấn chặt tay chân Trương Nghê. Trương Nghê vùng vẫy trên ghế sofa nhìn thấy người đàn ông cầm súng. Đầu đội mũ đen, mặt đeo khẩu trang đen. Chỉ nhìn thấy đôi mắt như chuột. Cầm súng chĩa vào bà ta nói. Bà chính là chị gái của Trương Diệu Tông. Kẻ bỏ tiền ra muốn giết Diệp Trần. Trương Nghê sững sờ, người này là ai vậy? Sao anh ta lại biết chuyện này? Người đàn ông đeo khẩu trang lại hỏi bà ta. Tôi rất tò mò, rốt cuộc bà đã bỏ ra bao nhiêu tiền để giết Diệp Trần? Trương Nghê bị dí súng vào đầu không dám không trả lời. Ấp úng nói, 5 triệu, mắt người đàn ông đeo khẩu trang trợn trừng. Bao nhiêu? Mẹ kiếp 5 triệu, anh ta kích động đến mức chĩa súng lung tung. Trương Nghê sợ chết khiếp, nước mắt giàn giụa nói. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, có phải Diệp Trần phái anh đến giết tôi không? Người đàn ông đeo khẩu trang tức giận chĩa súng vào Trương Diệu Tông nói. Lão Đại Tần nói mày chỉ bỏ ra 1 triệu, rốt cuộc mày đã bỏ ra bao nhiêu? 1 triệu. Trương Nghê quay đầu nhìn Trương Diệu Tông. Chị đưa cho cậu 5 triệu. Cậu biển thủ 4 triệu. Trương Diệu Tông điên cuồng lắc đầu. nhưng miệng bị dán băng keo nên không nói được. Trương Nghê vừa tức vừa sợ. Bà ta biết đứa em trai này vô dụng, nhưng chết cũng không ngờ nó lại tham lam đến mức này. Còn tham lam nhiều như vậy. Vậy ra Đoạn Phong, Trương Long gì đó bị bắt ở đồn cảnh sát thật sự là người bà ta bỏ tiền ra thuê giết Diệp Trần sao? Phát điên rồi, thật sự sắp phát điên rồi. Bà ta bỏ ra 5 triệu cuối cùng chỉ tìm được loại ngu ngốc như Trương Long và Vương Thu Thực. Bà ta tức chết mất. Nhưng người đàn ông đeo khẩu trang trước mặt này là ai? Họng súng lại chĩa vào bà ta. Trương Nghê sợ hãi run lên. Đừng, đừng, chúng ta có gì từ từ nói. Từ từ nói, tao đang nói chuyện tử tế với chúng mày đây. Người đàn ông đeo khẩu trang nhìn chằm chằm bà ta nói. Bà rất giàu có phải không? Bà bỏ ra 5 triệu để giết Diệp Trần. Bây giờ có muốn bỏ ra 5 triệu để cứu mạng mình không? Trong lòng Trương Nghê đang rỉ máu. Hiện tại Kỳ Vọng đang bàn chuyện ly hôn với bà ta. Thẻ ngân hàng, tài khoản của bà ta đều bị đóng băng. 5 triệu này là số tiền bà ta bí mật tích góp trước đó. Lấy đâu ra 5 triệu nữa chứ? Nhưng họng súng đen ngòm đang chĩa vào. Bà ta căn bản không có cách nào nói không. Mạng sống là quan trọng nhất. Bà ta chỉ có thể vừa khóc vừa nói. Tôi, chồng tôi có tiền. Chồng tôi là Kỳ Vọng. Ông chủ lớn của Hòa Quang Đồng Trần anh biết không? Ông ấy rất giàu có. Anh đừng giết tôi. Cũng thả em trai tôi ra. Tôi nhất định sẽ bảo ông ấy chuyển tiền cho anh. Nhã Quân ở bên cạnh càng khóc dữ dội hơn. Cô ta biết Trương Nghê luôn không thích mình. Nhưng vào lúc nguy cấp này, cô ta cũng coi như là người vô tội bị liên lụy. Vậy mà Trương Nghê cũng không muốn xin tha cho cô ta một câu. Được, vậy thì dễ nói chuyện rồi. Người đàn ông đeo khẩu trang chỉ vào bà ta nói. Bây giờ bà nghĩ cách tìm người đưa tôi ra khỏi Hàng Châu. Đưa đến Điện Hải, tôi sẽ thả bà và em trai bà. Đưa đến Điện Hải, Trương Nghê không hiểu. Ý anh là mua vé máy bay cho anh sao? Mẹ kiếp, nếu tôi lên được máy bay thì tôi đã tự đi rồi. Người đàn ông đeo khẩu trang mắng bà ta. Bây giờ tôi đang bị cảnh sát truy nã. Các ngả đường đều có cảnh sát mai phục chờ bắt tôi. Anh ta trực tiếp dí súng vào đầu Trương Nghê, khiến Trương Nghê sợ hãi kêu gào thảm thiết. Im miệng cho tao. Người đàn ông đeo khẩu trang tát bà ta một cái, khiến bà ta ngã xuống ghế sofa. Nhã Quân sợ hãi co rúm người lại bên ghế sofa, ôm ngực khóc. Phải làm sao bây giờ? Giá như có thể liên lạc được với luật sư Diệp thì tốt rồi. Cô ấy lợi hại như vậy, chắc chắn có thể cứu cô ta. Tôi bảo bà gọi điện thoại cho chồng bà nghĩ cách đưa tôi ra ngoài. Người đàn ông đeo khẩu trang túm tóc Trương Nghê. Chồng bà không phải rất giàu có, rất ngầu sao? Chút bản lĩnh này mà ông ta cũng không có sao? Ông ta có máy bay riêng, du thuyền riêng mà. Đưa tôi lên đó rồi đưa ra khỏi Hàng Châu đến Điện Hải rất khó sao? Con trai bà, Kỳ Diệu Quang, không phải có quan hệ với bệnh viện. Có thể điều động xe cứu thương của bệnh viện để vận chuyển bọn trộm mộ cho hắn sao? Anh ta đã xem livestream rồi. Chuyện Kỳ Diệu Quang trộm mộ ồn ào như vậy, đám trộm mộ đó còn có thể dùng xe cứu thương để đưa đi. Chẳng lẽ không thể đưa anh ta đi sao? Bảo chồng bà tìm một chiếc xe cứu thương đến. Bà và em trai bà hộ tống tôi trên xe cứu thương. Đưa tôi lên du thuyền riêng của ông ta rồi đưa ra khỏi Hàng Châu đến Điện Hải. Người đàn ông đeo khẩu trang nói. Trương Nghê thật sự sợ hãi. Vội vàng gật đầu vừa khóc vừa nói. Có. Kỳ Vọng có máy bay riêng. Có du thuyền riêng. Vậy thì lập tức gọi điện thoại cho ông ta. Người đàn ông đeo khẩu trang nhặt điện thoại của bà ta đưa cho bà ta. Ngoan ngoãn gọi điện thoại cho ông ta. Đừng có hòng báo cảnh sát. Nếu không tôi sẽ bắn vỡ đầu bà. Trương Nghê liên tục gật đầu. Run rẩy cầm lấy điện thoại. Nước mắt ràn rụa. bà ta không chắc kỳ vọng có thể điều động được xe cứu thương hay không. Cũng không chắc kỳ vọng có đồng ý vì bà ta mà làm trái pháp luật hay không. Bà ta vừa khóc vừa bấm số điện thoại của kỳ vọng. Dưới họng súng cố kìm nén tiếng khóc nói. Chồng ơi, là tôi, em trai tôi, nó gây ra chút chuyện. Ông có thể nghĩ cách nào đó bảo công ty riêng của nhà họ Kỳ điều một chiếc xe cứu thương đến. Đưa nó lên du thuyền của ông, đưa đến Điện Hải lánh nạn được không? Xe cứu thương sẽ không bị cảnh sát kiểm tra phải không? Nói xong bà ta nhìn người đàn ông đeo khẩu trang. Người đàn ông đeo khẩu trang hài lòng gật đầu. Nhưng đầu dây bên kia im lặng mười mấy giây. Giọng nói mệt mỏi của kỳ vọng mới truyền đến. Trương Nghê, bà có biết mình đang nói gì không? Trương Nghê lập tức òa khóc. Cầu xin nói, kỳ vọng, xem như tôi đã sinh cho ông một đứa con trai. Theo ông bao nhiêu năm qua thì ông cứu tôi. Cứu em trai tôi một mạng đi. Chỉ là một chiếc xe cứu thương thôi mà. Nếu không tôi và em trai tôi đều sẽ chết. Bọn tôi chết rồi thì có lợi gì cho ông chứ? Ông cũng sẽ bị liên lụy có phải không? Giọng điệu của kỳ vọng ở đầu dây bên kia trở nên vô cùng lạnh lùng. Trương Nghê, sự nhẫn nhịn của tôi đối với bà là có hạn. Nếu không phải bà luôn dung túng cho Diệu Quang thì nó đã bị bà dạy dỗ thành ra thế này sao? Sự việc đã đến nước này rồi mà bà không biết tự kiểm điểm bản thân. Còn muốn lợi dụng tôi và công ty để bao che cho em trai bà. Những năm qua em trai bà đã moi được bao nhiêu tiền từ nhà họ Kỳ tôi đều nhắm mắt làm ngơ. Bà còn muốn nó liên lụy đến tôi và công ty sao? Kỳ vọng, sao ông có thể nói ra những lời này chứ? Diệu Quang là do một mình tôi dạy dỗ sao? Nó lớn lên như vậy chẳng lẽ ông không có lỗi sao? Nếu nó không phải là con riêng. Trương Nghê càng khóc dữ dội hơn, nhưng người đàn ông đeo khẩu trang rõ ràng không muốn nghe vợ chồng bọn họ cãi nhau. Trực tiếp dí súng vào đầu Trương Nghê, bà ta sợ hãi suýt nữa thì hét lên, run rẩy nói, kỳ vọng, tôi cầu xin ông, lần này ông không cứu tôi và em trai tôi thì bọn tôi thật sự sẽ chết. Sẽ chết mất, Trương Nghê, đừng ép tôi báo cảnh sát. Kỳ vọng càng nói càng tàn nhẫn. Trương Diệu Tông phạm tội thì tự mình đi đầu thú đi. Nói xong thì muốn cúp điện thoại. Nhã Quân ở góc tường lập tức lên tiếng. Chú Kỳ, người đàn ông đeo khẩu trang cảnh giác chĩa súng vào Nhã Quân. Nhã Quân run rẩy nói. Cháu là Nhã Quân, là bạn gái của Diệu Tông. Cầu xin chú cứu anh ấy. Nếu chú không cứu anh ấy thì anh ấy sẽ nói chuyện kia của chú cho Diệp Trần biết. Cháu nghĩ Diệp Trần biết chuyện nhất định sẽ báo cảnh sát bắt chú vào tù. Cô vừa nói vừa nhìn người đàn ông đeo khẩu trang. Người đàn ông đeo khẩu trang cau mày nhìn cô ta. Có vẻ như cô ta đang dùng chuyện gì đó để uy hiếp kỳ vọng. Không có vấn đề gì. Kỳ vọng ở đầu dây bên kia khựng lại một chút rồi hỏi. Chuyện gì? Trương Diệu Tông muốn dùng cái gì để uy hiếp tôi? Đầu óc Nhã Quân trống rỗng. Cô ta chỉ muốn để kỳ vọng nhận ra điều gì đó. Đi liên lạc với luật sư Diệp. Cô ta cuống quýt nói. Chính chú tự biết trong lòng. Trương Diệu Tông đã liên lạc với Diệp Trần rồi. Người đàn ông đeo khẩu trang dí súng vào miệng Nhã Quân. Bảo cô ta im miệng. Lại đưa điện thoại đến bên miệng Trương Nghê. Trương Nghê vội vàng nói, kỳ vọng, mau phái xe cứu thương đến đây, nếu không thì ông cứ chờ mà thân bại danh liệt đi. Kỳ vọng ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây, vậy mà lại nói, được, bây giờ bà đang ở đâu? Cách Trương.